Cửu vực kiếm đế, chương 3201, vồ hụt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Đây đối với năm vị quân chủ mà nói, đều là một cái sỉ nhục, bọn hắn sắc mặt một cái so một cái âm trầm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Vạn Long Chi Quốc những lão gia hỏa kia, thế mà còn dám cùng chúng ta Thiên Kiếm Lĩnh là địch. Xem ra bọn hắn là sống không kiên nhẫn được nữa, đợi đến thiên cửu vực bình chướng triệt để vỡ vụn thời điểm, liền là Vạn Long Chi Quốc những lão gia hỏa kia tử kỳ. Thứ tám quân chủ, sắc mặt âm trầm mở miệng nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, trước không đi quản cái kia Vạn Long Chi Quốc, trước giải quyết cái này long tộc võ giả lại nói, cái này long tộc võ giả, tại hủy truyền tống trận về sau, thế mà còn tại dám Thiên Kiếm Lĩnh xuất hiện. Đây là đem chúng ta Thiên Kiếm Lĩnh cường giả không coi là gì, nhất định phải giết hắn. Thứ tư quân chủ lúc này cũng là mở miệng nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, bất quá lần này ngắn ngủi tao ngộ Sở Phong Miên, vậy lệnh bọn họ minh bạch, Sở Phong Miên thực lực đã là vượt rất xa bọn hắn. Không phải cũng không trở thành Sở Phong Miên một cái người liền có thể hất ra cái này năm vị tiên đế quân chủ cường giả truy sát, trực tiếp đào tẩu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, trước tin tức, nói cho Thái Tế Đại Nhân đi, cụ thể như thế nào, để Thái Tế Đại Nhân định đoạt đi, thánh vực chiến tranh sự tình, mới là chúng ta Thiên Kiếm Lĩnh bên trong trọng yếu nhất sự tình. Cái kia tông môn nhất phương, đột nhiên xuất hiện cái kia Thiên Kiếm Minh sự tình muốn thế nào. Cái này Thiên Kiếm Minh cũng là phát triển không nhỏ thế lực, nghe nói hiện tại cũng đã là triệt đề đầu phục thập tam hoàng tử. Hiện tại cũng không tốt đối bọn họ động thủ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Thiên Kiếm Minh, không tính cái gì, bất quá chỉ có một cái thiên tôn, Cổ Xà Kiếm Quân thôi. Người này cho dù là tại Thiên Kiếm Lĩnh bên trong, vậy không nổi lên được quá sóng to gió lớn, không cần đi để ý tới. Nghị luận một hồi, cái này năm vị tiên đế quân chủ thân hình, chính là toàn bộ biến mất tại chỗ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP. Một bên khác, năm chiếc Thiên Kiếm Minh quân thuyền đã là tại Sở Phong Miên mệnh lệnh dưới, lên đường về quân đoàn thứ 7 lĩnh, hiện tại đã là bay đến tiếp cận quân đoàn thứ 7 biên giới khu vực trong. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đại điện bên trong, Sở Phong Miên thân hình ngồi ở chỗ đó, nhìn Sở Phong Miên chính là cùng thường ngày một dạng, là tại lĩnh hội kiếm thuật này. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, bất quá dưới mắt nơi này Sở Phong Miên. Kỳ thật lại chỉ là hắn một đạo hóa thân, bản thể hắn mới vừa tiến vào đến cự phong dãy núi bên trong, đi tranh đoạt cái kia giáp tông bảo tháp, không chỉ là đem tháp châu tới tay, ngay cả đệ lục quân chủ nhục thân, đều là chết tại Sở Phong Miên trong tay. Thân hình hắn, lặng yên ở giữa, về tới đại điện bên trong, cùng cái này một đạo hóa thân hòa làm một thể. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đầy hết thảy. Không có bị bất luận kẻ nào chú ý tới, Sở Phong Miên hiện tại thủ đoạn, hắn mong muốn toàn lực ẩn tàng, trừ phi chân chính tao ngộ Thiên Kiếm Thần Hoàng dạng này cường giả vô địch, không phải lời nói, cho dù là bình thường tiên đế, cũng vô pháp nhìn ra Sở Phong Miên thủ đoạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đồng thời cái kia một viên không giới cùng tháp châu, cũng là rơi vào đến Sở Phong Miên trong tay. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP. Cái này không giới bên trong bảo vật, cũng không phải ít, bất quá những vật này, chính là đệ lục quân chủ đồ vật, không hiếu động dùng. Sở Phong Miên đầu tiên là mở ra đệ lục quân chủ không giới, trong đó đồ tốt mặc dù không ít, nhưng là Sở Phong Miên lại cũng cảm thấy có chút khó giải quyết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hiện tại giết đệ lục quân chủ cường giả là ai, Thiên Kiếm Lĩnh còn không biết, chỉ biết là một vị long tộc cường giả. Tuyệt đối đoán không được Sở Phong Miên vị này Cổ Xà Kiếm Quân trên thân tới. Nhưng là hắn một khi là xuất ra cái này một viên không giới, thân phận của hắn tất nhiên bại lộ, cho nên dù cho là trong đó bảo vật không ít, đối với Sở Phong Miên mà nói, ngược lại là vậy không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, với lại hắn cần có nhất, chính là kiếm thuật, Thiên Kiếm Lĩnh kiếm thuật, đệ lục quân chủ học tập đến kiếm thuật. Bất quá tại đệ lục quân chủ không giới bên trong, lại là không có kiếm thuật cây bóng, Thiên Kiếm Lĩnh chân chính hạch tâm huyền diệu kiếm thuật, chính là đều là bí mật bất truyền, chỉ có quân chủ cường giả mới có tư cách tu hành. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, với lại cái này chút quân chủ, cũng chỉ có thể là tiến vào thiên kiếm lĩnh trong thánh địa đi sửa đi, không cách nào đem bên trong kiếm thuật mang ra. Cho nên cái này đệ lục quân chủ không giới bên trong, không có bất kỳ cái gì một đạo kiếm thuật tồn tại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nếu như nói Sở Phong Miên có thể đạt được đệ lục quân chủ ký ức lời nói, ngược lại là có thể từ đệ lục quân chủ trong trí nhớ, lĩnh hội hắn chỗ đã từng học được qua kiếm thuật, dung nhập vào kiếm đạo cổ tịch bên trong đi. Nhưng là Sở Phong Miên chém giết, kỳ thật chỉ là đệ lục quân chủ một đạo hóa thân, mà không phải đệ lục quân chủ bản thể, căn bản là không có cách cướp đoạt đệ lục quân chủ ký ức. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, mà chém giết đệ lục quân chủ bản thể, lấy hiện tại Sở Phong Miên thực lực, ngược lại là vậy không thể không nếm thử. Ban đầu ở cảnh ma thiên thời điểm, Sở Phong Miên chính là liền đã từng xuất thủ chém giết qua một vị tiên đế cường giả bản thể, cái kia lệ ma lão tổ lệ ma quốc gia, liền bị Sở Phong Miên triệt để hủy diệt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, mặc dù đệ lục quân chủ thực lực, muốn vượt qua lệ ma lão tổ, nhưng là hiện tại Sở Phong Miên thực lực, cũng là xưa đâu bằng nay, so với cùng lệ ma lão tổ thời điểm giao thủ, cường đại vô số lần. Như quả thật là cùng đệ lục quân chủ bản thể giao thủ lời nói, Sở Phong Miên trong lòng cũng có nhất định tự tin, có thể lấy thắng, triệt để hủy diệt đệ lục quân chủ bản thể. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, chỉ tiếc nơi này là thiên kiếm lĩnh, Sở Phong Miên một khi muốn đi công kích đệ lục quân chủ bản thể, hắn muốn đối mặt, cũng không chỉ là đệ lục quân chủ, càng là thiên kiếm lĩnh quân đội vô số cường giả. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Phong Miên chỉ sợ còn không có đem đệ lục quân chủ chém giết, hắn liền bị thiên kiếm lĩnh cường giả vây giết, thiên kiếm lĩnh cường giả như mây, với lại quân đội cường giả liên hệ đều vô cùng mật thiết. Cái kia đệ lục quân chủ, bất quá là đem tin tức vừa mới truyền ra ngoài, mấy hơi thở, liền có 5 vị tiên đế quân chủ đã đến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nếu như không phải Sở Phong Miên bộc phát toàn lực, một chiêu phía dưới, trực tiếp đem đệ lục quân chủ oanh sát lời nói, đang chỉ hoãn một hồi, chỉ sợ là hắn không thể giết cái này đệ lục quân chủ. Cho nên hiện tại Sở Phong Miên có chém giết đệ lục quân chủ bản thể thực lực, hắn cũng không dám tùy tiện xuất thủ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, mặc dù là từ đệ lục quân chủ phía bên kia đạt được chỗ tốt không nhiều, nhưng là lần này Sở Phong Miên còn có một cái càng đại thu hoạch, cái kia chính là cái này giáp tông bảo tháp. Cái này giáp tông bảo tháp, nhưng điều Lê Tuyết Thiên Tôn, đệ lục quân chủ, dạng này tiên đế thiên tôn cường giả, đều điên cuồng, mong muốn tranh đoạt chi vật, hắn giá trị, không cần nói cũng biết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cái này một viên tháp châu, bị Sở Phong Miên nắm trong lòng bàn tay, đã là cùng Sở Phong Miên có một loại huyết nhục tương dung cảm giác. Cái này tháp châu bị hắn trong nháy mắt luyện hóa, dễ như trở bàn tay, mà nên luyện hóa cái này tháp châu về sau. Cái này giáp tông bảo tháp, cũng giống như trở thành Sở Phong Miên thân thể một bộ điểm một dạng, có thể tùy ý khống chế. Tại cự phong dãy núi bên trong, cái kia xông thẳng tới chân trời vạn tầng tháp cao, bây giờ đã bị co nhỏ lại đến tháp châu lớn nhỏ, bị thu vào tháp châu bên trong đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cũng không biết cái này giáp tông bảo tháp, đến cùng là cái gì đồ vật. Sở Phong Miên trong lòng cũng là vô cùng hiếu kỳ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cái này giáp tông bảo tháp lai lịch, Sở Phong Miên một chút xíu đều suy đoán không ra. Với lại lấy hắn thực lực bây giờ, đều không thể biết rõ ràng, cái này giáp tông bảo tháp huyền diệu. Chỉ có thể nói là lúc trước luyện chế cái này giáp tông bảo tháp tồn tại, thực lực còn muốn là tại Sở Phong Miên phía trên. Bất quá dù cho là không cách nào biết rõ ràng giáp tông bảo tháp lai lịch, nhưng là hiện tại Sở Phong Miên nắm giữ tháp châu, cái này giáp tông bảo tháp, đó là thuộc về hắn đồ vật. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, giao diện cho điện thoại. Cách chương.